Tôi là nhược công vậy thì sao? Chương 2, bị tiếp cận. Góc truyện audio.com. Xin chào, tôi có thể ngồi đây không? Câu chào hỏi tiêu chuẩn kéo tôi từ mớ bòng bong mông lung về thực tại. Chuyện bị người câu như vậy không lạ, chỉ là, âm thanh người kia không giống phụ nữ hay nam thanh niên. Mà là giọng của người đàn ông trưởng thành, không giống bình thường nha. Khuôn mặt người đó không xuất sắc lắm, nhưng vóc người rất tuyệt đứng trước tôi. Nhìn quần áo thì hắn chính là người đàn ông cường tráng hồi nãy tôi để ý, mời ngồi. Tôi thuận miệng trả lời. Hắn thật sự ngồi xuống. Tôi muốn táng cho mình một phát. Loại người như hắn tôi không có khả năng đè. Bảo hắn ngồi chẳng khác nào tự nhận hậu quả khó giữ gìn trinh tiết cúc hoa. Hắn ngồi cạnh, nở nụ cười với tôi. Mặc dù đèn trong ba lờ mờ nhưng nụ cười của hắn tràn đầy mùi vị đàn ông. Kỳ thật hắn chính là hình mẫu lý tưởng tôi thích, nhưng đáng tiếc tôi không phải tiểu thụ, cũng không muốn người ấy chịu thiệt làm thụ, cho nên người như thế cách xa một chút là tốt nhất. Tôi ngắm cặp đùi thon dài rắn chắc của hắn, tưởng tượng đến cặp đùi ấy đặt lên vai mình, nhất định sướng đến chết nha. Chúng tôi hờ hững đối đáp mấy câu. Hắn hỏi tôi, anh có bạn không? Tôi nhìn hắn, nói, tôi thích phụ nữ. Hắn nói, dạo, lần trước tôi thấy anh cùng đàn ông đi ra. Vậy anh là xong, tôi là xong thì sao? Dù sao tôi cũng không muốn làm tiểu thụ. Nhớ lại quyển tiểu thuyết em gái tôi cho tôi mượn. Trong đó tiểu thụ bị SM chết đi sống lại. Tôi không khỏi rùng mình. Thân thể yếu đuối này của tôi mà còn làm thụ chắc không làm quá vài ngày sẽ chết tươi. Tôi nói với hắn, anh không phải loại tôi thích. Sau đó chỉ vào cậu trai thụ ẻo là tôi vừa khinh bỉ. Nói, thấy không, tôi chỉ thích loại đó. Hắn nhìn chằm chằm cậu lan hoa chỉ kia một hồi. Nói, loại đó vốn là phụ nữ. Tôi đứng dậy, nói, đúng vậy, tôi mới nói tôi thích phụ nữ. Không có cách nào khác. Chỉ có loại thụ ẻo là này mới không phản công. Nếu như gặp phải người manly một xíu, nhỡ hắn muốn phản công thì hoa cúc của tôi đi đời nhà ma mất. Ra khỏi quán bar, tôi thở dài một hơi. Người kia quả là người đàn ông tuyệt vời nhưng tôi không thể chạm vào. Tôi vứt tàn thuốc vào gạt tàn phía trên thùng rác. Đi vào xe, chiếc ô tô second, hand dài cũng tốt, giá chỉ 50 ngàn nhưng phí bảo hành hàng năm lên đến 1-20 ngàn. Trời ạ, vật giá leo thang. Sắp không có tiền ăn cơm luôn rồi. Nhớ lại thời tôi còn ngây thơ. Tôi có một cô bạn gái. Cũng đã nghĩ đến việc kết hôn nhưng không nhà không xe. Cuối cùng cô ta chạy theo một gã xấu trai có nhà có xe. Bây giờ nghĩ lại, bi đát y hệt như phim truyền hình. Sau đó, tôi tuột dốc từ từ, bắt đầu ăn cả hai phái. Nhưng dựa theo thuyết pháp của em gái, tôi luôn giữ vững ba nguyên tắc. Đó là, 1. Không chủ động. 2. Không từ chối. 3. Không chịu trách nhiệm. Có ba lời răn cùng cái mã ngoài. Mấy năm qua trôi qua cũng xem là ổn. Cho nên tôi không bao giờ vì một cây mà bỏ hết một rừng cây. Đi tới cạnh xe, tôi đang định cúi xuống mở cửa xe thì nhìn qua hình ảnh phản chiếu từ cửa xe. Tôi biết có người đang đứng sau lưng mình. Khi tôi còn chưa kịp quay lại thì cổ đau nhói. Mắt tối sầm, trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Tôi còn nghĩ đến rất nhiều chuyện đã từng đề cập đến tình huống này. Ví như xuyên không, trọng sinh, kỳ ngộ, bắt cóc tống tiền đều có việc mắt tối sầm này. DKM, tuyệt đối đừng cho tôi xuyên không nha. Tôi vừa đặt cọc tiền nhà 5 năm đó nha. Nếu chết như vậy tôi sẽ mất trắng đó. Cách chương.